Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 146, không có đầu mối nhiệm vụ. Tiếp nhận, có nhiệm vụ, Tần Sương như thế nào lại bỏ lỡ? Làm tiếp nhận xong, trong đầu liền nhớ tới hệ thống tiếng nhắc nhở, mà trước mắt của hắn cũng xuất hiện nhiệm vụ giới thiệu. Tìm kiếm võ học nhiệm vụ, đặc thù loại, thiên sát ma ấn cùng sở hữu 4 phần. Ký chủ trước mắt tu luyện là thứ nhất phần hoang ma ấn. Mời ký chủ căn cứ manh mối tìm kiếm thiên thứ hai. Manh mối, sát ma uyên, vô hạn lúc, ngắn ngủi mấy câu, lại là để Tần Sương nhíu chặt mi đầu. Hắn trong khoảng thời gian này đọc qua không ít sách cổ. Thanh Châu đại khái địa vực giảng giải. Nhưng cái này cái gọi là sát ma uyên, hắn lại là liền nghe đều chưa nghe nói qua. Sát ma uyên, nghe xong chính là ma đầu hội tụ địa phương. Cái này Thanh Châu cũng không phải ma châu như thế ma tu đông đảo địa phương. Nơi này nếu có ghi chép, ta hẳn là có thể rất biết rõ mới đúng. Chẳng lẽ nói, cái này sát ma uyên không tại Thanh Châu, mà là tại ma châu bên trong. Tần Sương nhíu mày tự nói, đi qua đi lại, cái này sát ma uyên, thực sự quá xa lạ. Thôi, dù sao cũng không hạn định thời gian, trước không nóng nảy. Các loại đất của ta đồ tầm mắt mở rộng, tự nhiên sẽ có biện pháp tìm tới cái kia sát ma uyên chỗ. Nhiệm vụ này hẳn là tính liên tục, chỉ có tìm tới thiên thứ hai, mới có thể xuất hiện thiên thứ ba manh mối. Nhìn lấy hoang ma ấn đẳng cấp đánh giá, Tần Sương khóe miệng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệt hài lòng độ cong. Vẻn vẹn 400 phàm cấp thượng phẩm linh thạch thì thu được như thế một bộ có trưởng thành cơ hội địa cấp võ học. Chỉ là đệ nhất ấn liền bị hệ thống đánh giá là địa cấp trung phẩm. 4 ấn hội tụ, tất nhiên là thiên cấp trở lên võ học. Thậm chí, Tần Sương hoài nghi, bộ này võ học đẳng cấp, so với hàng long thập bát trưởng loại này nhân vật chính võ học cũng cao hơn. Chắc hẳn Lung Nguyệt hai người tại ta chưa từng xuất hiện lúc. Hẳn là còn ở phiền thành bên trong. Ngày mai thanh thế như vậy thật lớn. Nói không chừng bọn họ cũng sẽ xuất hiện tại tụ bảo cửa hàng bên trong. Ta thì kiên nhẫn đợi đến ngày mai. Nếu như còn tìm không thấy bọn họ, vậy cũng chỉ có thể xin nhờ tụ bảo cửa hàng giúp đỡ nghe ngóng. Cái kia Nguyệt cô tử nhìn qua địa vị không thấp, mời nàng giúp đỡ, sẽ không có vấn đề. Suy nghĩ liên tục về sau, Tần Sương quyết định nghỉ ngơi, chờ đợi đêm mai tiến đến. Phiền thành quá lớn. Nếu như hắn một chỗ đi tìm, không khác nào mò kim đáy biển, là lấy, hắn quyết định đợi đến ngày mai buổi đấu giá phía trên lại thử thời vận. Tần Sương không biết là, thiên nguyên xấu hồn đan xuất hiện, cả tòa phiền thành các đại thế lực đều bị kinh động. Tuy chỉ là lục phẩm hạ cấp đan dược, lại có thể trị liệu thần hồn tổn thương, giá trị có thể so với lục phẩm trung cấp đỉnh phong. Ai cũng không dám cam đoan có thể hay không tại sau này thời gian bị thần hồn bị thương. Mà lại, coi như không dùng, mua đến độn lên, lúc có người lúc cần phải, lại chuyển tay bán đi. Đây cũng là một khoản không ít thu nhập a. Là lấy, các đại gia tộc thế lực cũng bắt đầu trong bóng tối điều tra. Đến tột cùng là ai đầu cơ trục lợi đan dược này. Nhưng ngoại trừ biết được là một tên thiếu niên người bên ngoài. Không còn thu hoạch gì nữa. Cha, nếu như đan dược này thật là hắn sở luyện chế, ra giá cao theo chỗ của hắn ngoài định mức thu mua. Ta lý ra mặt mũi. Cái này phiền thành còn không có người nào không cho. Cha cho ta, nhìn xem là ai luyện chế ra đan dược này. Nếu thật là vị thiếu niên kia, cho ta không tiếc bất cứ giá nào. Muốn đem hắn lôi kéo. Ngày mai cho ta thật tốt dám nhìn đến tột cùng là tên thiếu niên nào mua. Bán nhóm này đan dược. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phiền thành các đại thế lực đều ở trong tối sóng chiều động. Ào ào bắt đầu kiểm tra đến tột cùng là tên thiếu niên nào tại buôn bán những đan dược này. Nhưng đều không ngoại lệ. Bọn họ đều là không có tìm được vị thiếu niên kia hạ lạc. Dường như thiếu niên kia thì theo người ta bốc hơi đồng dạng. Ngô. Ngủ ngon thoải mái. Ngày kế tiếp lúc trạng vạng tối, Tần Sương rằng giặc tỉnh lại, Cái này một giấc, hắn trọn vẹn ngủ 24 tiếng. Làm khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ minh nguyệt dâng lên. Chiều tà tây dưới, đã là trạng vạng tối thời khắc. Cùng tụ bảo cửa hàng thời gian ước định, chỉ có không đầy nửa canh giờ. Không biết lung nguyệt bọn họ sẽ đi hay không? Cần phải, sẽ đi, tùy ý rửa mặt về sau. Tần Sương chỉnh lý áo bào, nhìn lấy trong gương đồng chính mình, tự lẩm bẩm, chậc chậc, quả nhiên rất thịnh đại a. Đi vào tụ bảo bán đấu giá cửa, bốn phía bu đầy người, những người này đều là võ giả tầm thường hoặc là tán tu, người của đại gia tộc. Tụ bảo cửa hàng đều có sắp xếp tại hào hoa trong gian phòng, giống như là xếp tại bên ngoài thì là một số người bình thường, không có thế lực cường đại hoặc là thực lực cường đại. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy lần lượt kiểm tra thủ vệ, Tần Sương nhất thời mộng bức. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình, tựa hồ cũng không có mua thư mời. Công tử, ngài rốt cuộc đã đến. Đang lúc Tần Sương đứng ở bên ngoài do dự phiền muộn lúc, một đạo ôn nhu đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là hôm qua gặp phải vị kia Nguyệt cô tử. Lúc này Nguyệt cô tử thân mang một bộ nhạt mũ che màu vàng, tinh xảo khuôn mặt bị một tấm màu đen lụa mỏng che lấp. Ngoại trừ cái kia có lồi có lõm tư thái, hoàn toàn nhìn không ra đây là tụ bảo cửa hàng đại có danh tiếng Nguyệt cô tử. Dù là đối phương ngụy trang cao minh đến đâu, thế nhưng song đôi mắt trong sáng lại không cách nào lừa qua Tần Sương. Là lấy, hắn liếc một chút liền nhận ra trước mặt người thân phận. Mời công tử đi theo ta. Nguyên bản Nguyệt cô tử còn bên trong phòng đấu giá bộ chào hỏi khách khứa, nhưng khi nàng nhớ tới hôm nay nhân vật chính lúc, đột nhiên vỗ ót một cái, két két nhớ tới thiếu niên kia tựa hồ còn không có thư mời. Lúc này mới tùy ý mà phủ thêm một bộ áo choàng ra bán đấu giá. Không khéo, vừa ra cửa liền phát hiện Tần Sương bóng người. Tốt, có người chỉ huy. Tần Sương tự nhiên vui vẻ nhẹ nhõm, một đường rẽ trái rẽ phải, Nguyệt cô tử đem hắn dẫn tới một chỗ hào hoa trong gian phòng. Cái này bao xương bảng số, rõ ràng là số 001, nghe đồn số 001 gian phòng, chỉ có tụ bảo cửa hàng nội bộ cao tầng mới có tư cách sử dụng. Tần Sương được mời vào nó về sau, mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn qua Nguyệt cô tử, nói, Nguyệt cô tử cô nương. Cái này, có chút không thích hợp đi. Yên tâm, cái này gian phòng là chuẩn bị cho ta. Bởi vì hôm nay bán đấu giá đồ vật không ít, mà lại có mấy thứ tương đối hy hữu đồ vật. Các bọc lớn toa đều bị phiền thành thế lực chiếm cứ. Cho nên, cũng chỉ có thể ủy khuất công tử tại tiểu nữ tử địa phương ngây ngô. Nguyệt cô tử khẽ khom người, nhu giải thích rõ nói. Ủy khuất, Tần Sương khóe miệng hơi hơi run rẩy. Ủy khuất sao? Cái này mẹ nó thế nhưng là liền phiền thành thành chủ đều hưởng không cần đến địa phương. Nếu là cái này đều tính toán ủy khuất, kia cái gì mới gọi là hài lòng? Đang lúc Tần Sương chuẩn bị cự tuyệt lúc, Nguyệt cô tử phía dưới một phen, lại là để hắn đồng ý. Mà lại, công tử nếu là nhìn chúng một thứ gì đó, lại cần cùng phiền thành đại thế lực tranh đoạt lúc, chỉ cần ngươi tại cái này gian bao xương, liền sẽ không vì ngài mang đến bao lớn phiền phức. Tốt, Tần Sương cũng không nghĩ tới, cái này gian bao xương tác dụng lại to lớn như thế. Liền phiền thành còn lại đại gia tộc muốn cùng mình tranh đoạt đều cần cân nhắc một chút thân phận của mình. Tiểu nữ tử kia cái này cáo lui. Nguyệt cô tử hạ thấp người hành lễ, chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng. Nhưng nàng rời đi bao xương một khắc, trên mặt của nàng liền nổi lên một cỗ nữ cường nhân mới có nghiêm túc. Nàng đều đâu vào đấy phân phó lấy người xung quanh. Chính mình thì là tiện tay kéo một cái, nhạt mũ che màu vàng trong nháy mắt ném ra ngoài mấy trượng. Một bộ hỏa hồng sắc xẻ tà quần áo, hoàn mỹ phối hợp trên thân nàng. Tối nay, ta tụ bảo cửa hàng chính là toàn bộ phiền thành nhân vật chính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.